Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 502, Kurumi mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đổi 30 năm trước. Xóa đi tinh linh tồn tại. Thay đổi đã xảy ra, bi kịch vẫn luôn là Kurumi nguyện vọng. Nắm giữ thao túng thời gian năng lực, nàng hoàn toàn có thể quay trở về quá khứ 30 năm trước, lúc nguyên sơ tinh linh đản sinh. Nhưng bây giờ Mio xuất hiện trước mặt nàng, nàng liền nhịn không được muốn đem đối phương giết chết. Kết cục là thảm bại. Nàng đối với kết quả này đã sớm đoán được. Đúng vậy a, chỉ bằng vào nàng một người căn bản không thể thay đổi cái gì. Tinh linh vẫn như cũ sẽ từng cái xuất hiện. Hiện tại hư cấu thế giới sẽ không làm lại. Nàng vẫn luôn tự thôi miên mình sẽ có thể làm được mà sống tiếp. Mặc dù biết hy vọng này vô cùng mong manh, mà muốn thay đổi 30 năm trước thế giới là vô cùng khó khăn. Nếu quả thật cho Kurumi cải biến, cái kia hẹn hò thế giới có thể biến đổi vô cùng. Đến lúc đó hắn mấy vị bạn gái hiện tại sẽ còn tồn tại sao? Dù sao ngoại trừ Toka bên ngoài, những người khác đều là Mio thông qua tinh linh kết tinh đem nhân loại biến thành tinh linh. Dạng này mà nói hắn đến thế giới này còn có ý nghĩa gì? Từ luân giới trở về, Kurumi nàng đầu tiên nghĩ đến chỉ có Yuto. Bất kể là thân thể cùng tâm linh, đều phi thường khát vọng có thể nhìn thấy Yuto. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mấy năm này cùng Yuto một chỗ nàng trôi qua rất an nhàn. Nàng rất thích cảm giác này. Mấy phương diện khác, Shido, người có thể giúp ta thay đổi bây giờ hư vọng thế giới sao? Bồi Kurumi trở lại 30 năm trước. Nếu như là lời của ngươi, thật có thể thay đổi được bi kịch. Kurumi ngón tay của không ngừng nhiễu ở Yuto gò má. Sặc sỡ yêu kiều thân thể bàn khi hắn thân thể cường tráng. Cái miệng nhỏ thì lại quay về Yuto lỗ tai hơi thở như run nói. Đối với bằng nàng một sức mạnh của cá nhân có thể hay không đánh bại Takamiya Mio, nàng đã tuyệt vọng, nhưng Yuto không giống nhau. Hắn rất thần bí, hắn lực lượng cùng tinh linh khác biệt. Bên cạnh còn có thực lực cường đại Mess. Nàng tin tưởng, có bọn hắn trợ giúp, thật có thể đánh bại nguyên sơ tinh linh. Nghe vậy Yuto đột nhiên dùng sức ôm lấy thân thể của nàng. Thấp giọng nói. Ta từ chối. Kurumi thân thể chấn động. Thề lương cười nói. Quả nhiên sao? Ta vẫn không sánh bằng Takamiya Mio a, bất quá cũng đúng a. Nàng là ngươi nữ nhân. Ngươi làm sao có thể đối với nàng động thủ? Cho nên mặc kệ nàng làm gì, đối phương cũng sẽ không đáp ứng nàng. Dù cho nàng có đem thân thể mình giao cho hắn cũng không cách nào lay chuyển được hắn. Tuyệt vọng. Kurumi lúc này thật sự tuyệt vọng. Nếu như thay đổi nói, vậy các ngươi đều sẽ không xuất hiện. Làm sao có khả năng khoan dung Kurumi các ngươi ở trước mặt ta biến mất? Yuto lý giải nàng tại sao thay đổi nguyên nhân. Bởi vì nàng căm ghét chính mình vì sống sót mà rút lấy người khác sinh mệnh hành vi. Cho dù nàng tự sinh tự diệt, tinh linh trong cơ thể dựng dục linh kết tinh đồng dạng sẽ có thể chế tạo ra thứ hai. Tokisaki Kurumi, đi ra, trừ phi thay đổi căn nguyên tồn tại. Cùng với là có của nàng bi nguyện, ta rất hy vọng ngươi có thể như Toka các nàng như thế đem thân phận của tinh linh báo thù cái gì vứt bỏ. Vui sướng địa sinh sống ở thế giới. Lúc nào không có thời gian, xin mời đừng tổn thương người khác. Ta lúc nào cũng có thể cho Kurumi hút lấy. Yuto nói rằng, đã siêu thoát nhân loại hắn bây giờ đã gần với trường sinh trùng. Sinh mệnh đều rất dài. Hắn cũng không ngại để cho Kurumi hút lấy hắn một chút sinh mệnh. Hơn nữa Kurumi ý nghĩ rất tốt, nhưng là không giải quyết được căn nguyên. Mio là do Westcott ba người sử dụng tinh linh công thức đem trên thế giới tất cả năng lượng tập trung lại đản sinh ra nguyên sơ tinh linh. Dù Mio có chết đi, thì sau một đoạn thời gian, năng lượng khôi phục, bọn hắn vẫn như cũ có thể tạo ra cái thứ hai tinh linh đi ra. Đây là lịch sử quán tính. Căn bản là không thể thay đổi. Hi hi, Sido thật đáng yêu a, tinh linh tại sao có thể sống được tự do đây? Cho dù ngươi không ở tử, ngươi cảm thấy thế giới các quốc gia ma thuật sư có thể sẽ đáp ứng không? Kurumi lấy tay xanh tại Yuto trên người, ngẩng lên cái kiêu uyển chuyển nửa người trên. Tà khí chính là ánh mắt mắt nhìn xuống hắn. Nam hạ nữ thượng cưỡi ngựa bắn cung tư thế. Phong cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa có thể lộ ra ra hai đám treo đường viền. Nếu bọn hắn không đồng ý, vậy thì đánh đến khi nào để cho bọn hắn đồng ý là được. Các ngươi năng lực so với bọn hắn mạnh hơn, có thể cùng tinh linh chống lại ma thuật căn bản là số ít. Một cái không gian chấn cũng có thể đem một cái quân đội cho quét sạch a. Hơn nữa còn có ta cùng đại gia ở đây. Nếu như muốn dùng nhẹ tay hòa bình một chút phương pháp, cái này thì đơn giản. Ta có thể sử dụng lực lượng của mình để hạn chế các ngươi linh lực. Đã như thế tinh linh cùng nhân loại sẽ khác nhau ở chỗ nào sao? Yuto nhếch miệng cười nói. Kurumi đôi mắt lập lòe khác thường ánh sáng. Nàng thật bị Yuto lời nói làm cho kinh ngạc đến. Đã như thế sẽ không lại có thêm ma thuật sư môn săn bắn giết các nàng. Hơn nữa các tinh linh không gian chấn động nguy hại đều có thể khống chế. Có thể làm được cái điều này, cũng chỉ có Yuto đi. Bởi vì chỉ có hắn có thể đem hiện giới tinh linh môn đều quản lý tốt. Nói thật, Kurumi nghe được Yuto cam nguyện cho nàng hút thời gian. Nàng thật đến thật cao hứng. Nguyên lai thật sự có người hy vọng tinh linh sống sót. Bất luận người khác thấy thế nào, Yuto trước sau tiếp nhận rồi các nàng. Cách chương.